Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, dãy núi sụp đổ. Daniel đang khi nói chuyện, tách ra trước mắt rừng cây, nhấc chân liền muốn bước ra đi. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng ở phía trước bay lên. Đối mặt cỗ lực lượng kia, Daniel chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân thể nhịn không được đánh lên run rẩy, lại có chút đi không được đường. Sau lưng người hầu tội nghiệp mà nói, bá tước đại nhân, thật còn muốn tiếp tục à? Daniel không nói chuyện, mà là một mặt chấn kinh chi sắc nhìn trước mắt tràng diện. Chỉ thấy cái kia trong hắc động, một tên lão giả tóc muối tiêu chậm rãi lên không. Một thân cường đại lực lượng không ngừng khuếch tán ra đến. Khủng bố tuyệt luân khí thế, uy áp tứ phương lực lượng, đều để hắn sợ hãi. Lão nhân kia hắn nhận biết, chính là Lưu Du người hầu. Daniel trong lòng đắng chát bên trong mang theo ghen ghét mà nói. Vì cái gì? Tuổi tác tương tự, ta cùng thực lực của hắn chênh lệch như vậy lớn. Cái này vậy thì thôi. Vì cái gì người hầu của ta còn không bằng đối phương cường đại? Arosanda vinh quang chẳng lẽ còn so ra kém một cái mất đi 2000 năm vương triều đế vương hậu? Duệ a, chúng ta còn có gia tộc truyền thừa. Bọn hắn có cái gì? Một người một bộc mà thôi. Bọn hắn dựa vào cái gì so ta còn cường đại hơn? Daniel trong lòng kêu rên đồng thời. Cũng tại tự lẩm bẩm. Thiên tài cấp 3, thiên tài cấp 4, thiên tài cấp 5, cơ hồ là đồng thời. Tưởng Côn giang hai tay ra, khí thế đạt đến trạng thái đỉnh phong, gầm thét lên, ngươi muốn dùng cái kia, đến công kích một tôn thiên tài. Bành, Giang Ly đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng Tưởng Côn, giơ lên cao cao súng phóng tên lửa bịch một tiếng đập vào trán của hắn lên. Súng phóng tên lửa tại chỗ bị vỗ nát bấy, mà Tưởng Côn thì trợn to mắt nhìn Giang Ly. Nơi xa, Daniel thấy cảnh này, miệng há thật to, sau đó xem xét Giang Ly mặt, lập tức lấy lại tinh thần, kích động kêu lên, là cái kia đánh lén ta hèn hạ vô sỉ, thái kê tiểu nhân, hắn dĩ nhiên đánh lén một tôn thiên tài cấp 5 cao thủ. Ha ha ha. Cái này đồ đần chết chắc. Sau đó Daniel cười. Ha ha, đáng chết tiểu nhân vô sỉ. Mặc dù ngươi không có thể chết tại Daniel đại nhân trong tay, nhưng là ngươi hôm nay đã trúng thiết bản. A ha ha ha, Daniel cuồng tiếu. Nhưng mà sau một khắc, Daniel ngạc nhiên phát hiện Tưởng Côn cái kia một thân cường đại lực lượng bắt đầu biến mất. Sau đó liền gặp Tưởng Côn hai mắt lật một cái, phù phù một tiếng nằm trên đất. Tiếp lấy Daniel không ngừng vuốt mắt, hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Một cái hèn hạ vô sỉ thái kê dĩ nhiên dùng một cây súng phóng tên lửa chụp một tôn thiên tài cấp 5 cao thủ, mà lại hắn dĩ nhiên thành công đem đối phương đập choáng. Càng quá phận chính là hàng này tựa hồ cây vốn không minh bạch thiên tài cấp 5 cao thủ là cái khái niệm gì. Không có chút nào lo lắng đối phương tôn quý thân phận ý tứ. Xách lấy đối phương một chân, kéo chó chết giống như kéo tới đến một ổ đại pháo trước. Sau đó như là ném tựa như rác rưởi ném vào trong ống pháo. Cái kia tiểu la lị kéo một phát trong tay dây thừng. Oanh! Một tôn thiên tài cấp 5 cao thủ, cứ như vậy bị oanh lên ngay, biến mất không thấy. Daniel há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, trong lỗ đen truyền đến một tiếng la lên. Tưởng Côn, chuyện gì xảy ra? Sau đó một cái đầu ló ra. Cơ hồ là đồng thời, Daniel nghe được Giang Ly nói một câu. Lại còn có... Sau đó hắn liền thấy Giang Ly từ cái kia tiểu la lị trong tay lại tiếp nhận một cây súng phóng. Tên lửa, biến mất ở tại chỗ, trong lỗ đen đầu mới lộ ra đến, còn không thấy rõ ràng tình hình chung đâu. Giang Ly ra hiện sau lưng đối phương, một gậy ném qua đi. Cong, đối phương hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh. Giang Ly thuận tay đem đối phương kéo ra đến, xem xét mặt, lập tức lúng túng cười. Hàng này không là người khác, dĩ nhiên là Trình Thụ. A, nha, Thiên Mạt là một cái lúng túng biểu lộ. Daniel nhếch nhếch miệng nói, cái này ta còn có thể tiếp nhận. Lúc này, Đại Cáp chạy tới, kích động kêu lên, độc muốn đi lên. Giang Ly nghe xong, lại không lời thừa, tiện tay ném cho Thiên Mạt. Thiên Mạt nhanh chóng đem Trình Thụ nhét vào đại pháo, lại là một pháo, đem người đánh bay. Thấy Trình Thụ bỗng nhiên không có động tĩnh, Tần Hoàng Tuyền không yên lòng ra đến xem. Kết quả vừa ló đầu, sau đầu sinh phong, Tần Hoàng Tuyền phản ứng cực nhanh, chính muốn quay đầu, làm sao, Giang Ly không chăm chú thì cũng thôi đi. Nghiêm túc, tốc độ của hắn cùng lực lượng há lại là Tần Hoàng Tuyền có thể sánh ngang. Tần Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy cái ót đau đớn một hồi. Hai mắt một phen, trực tiếp bị gõ hôn mê bất tỉnh. Giang Ly nhìn xem Tần Hoàng Tuyền, nhếch nhếch miệng, cười khan nói, cái này, không có cách, không có thời gian cùng các ngươi giải thích, ủy khuất một cái đi. Daniel nuốt ngụm nước miếng mắng, rõ ràng là thiên tai cấp cường giả, làm sao đều dễ dàng như vậy bị đánh lén a, đều không có đầu óc a. Người hầu trên bên cạnh thấp giọng nói, sợ là muốn tránh tránh không thoát. Daniel muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói đến miệng. Daniel chỉ là trẻ tuổi nóng tính, tự đại mà thôi, nhưng là hắn cũng không ngốc, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy Lưu Du càng mạnh liền biết khó mà lui. Trước mắt, Giang Ly mặc dù là đánh lén, nhưng là hắn biết rõ, thực lực chênh lệch quá lớn tình huống dưới, đánh lén là vô dụng, đã đánh lén hữu dụng, vậy đã nói rõ, gia hỏa này rất mạnh. Bất quá Daniel không có đi, bởi vì hắn một mực nhớ kỹ chính hắn phát lời thề đâu. Chính mình phát thề, ngậm lấy nước mắt, hắn cũng phải nỗ lực thử một chút. Bên kia, Giang Ly đem Tần Hoàng Tuyền ném cho Thiên Mạt. Thiên Mạt tiếp tục nã pháo, mấy người đi lên cũng bị mất động tĩnh. Giờ này khắc này, trong lỗ đen Diệp An cùng Lưu Du, Liên Văn Hiên cũng nhíu mày. Diệp An nói, các ngươi ở đây, ta đi xem một chút tình huống. Sau đó Diệp An trực tiếp thả ra phi kiếm, hướng về động miệng bay ra ngoài. Giang Ly cơ hồ theo bản năng một gậy luân quá khứ. Chỉ nghe cong một tiếng, một thanh phi kiếm bị hắn một gậy đánh vỡ nát. Giang Ly lập tức biết, đánh chuột đất trò chơi sợ là muốn trước thời hạn kết thúc. Bên kia Đại Cáp một mặt kinh hoàng chạy tới, kêu lên, độc tới rồi. Giang Ly biết, không có thời gian giải thích cái gì, với là một thanh cởi quần áo ra, che kín mặt, sau đó hét lớn một tiếng, cướp đoạt. Tiếp lấy Giang Ly liền nhảy vào trong hắc động. Diệp An, Liên Văn Hiên chỉ thấy trước mắt một bóng người rơi xuống. Sau đó mặc kệ hai người công kích, trực tiếp cứng rắn lao đến. Hai người dĩ nhiên liền phóng thích tự thân lực lượng, bộc phát ra công kích cơ hội đều không có, trực tiếp bị đối phương cận thân. Sau đó một người một quyền oanh ngã xuống đất. Giang Ly đang muốn quay người đánh cho bất tỉnh Lưu Du, kết quả đã thấy Lưu Du tại cái kia cười đâu. Giang Ly lườm liếc mắt cái kia thanh đồng bia, chỉ thấy phía trên đã nhiều một giọt Lưu Du máu. Đồng thời Lưu Du một chưởng đập vào thanh đồng trên tấm bia, đỏ tươi dấu tay máu bởi vì ở phía trên. Đối với Giang Ly cười nói, ta Lưu gia truyền thừa, ta muốn thu hồi lại, ngươi ngăn không được ta. Giang Ly cộp cộp miệng nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng đối với cái này truyền thừa biết bao nhiêu. Lưu Du sững sờ, sau đó mang theo vài phần kinh dị ánh mắt nhìn xem Giang Ly, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Giang Ly chỉ vào Lưu Du sau lưng thanh đồng bia nói, cái kia đằng sau trấn áp thật sự là khí vận a. ầm ầm, Lưu Du sau lưng truyền đến từng tiếng trầm đục, ngọn núi bắt đầu lay động, từng đạo vết rách xuất hiện trên bức tường, đồng thời từng tiếng nặng nề tiếng trống trận vang lên. Lưu Du nghe được thanh âm này, bỗng nhiên cười, nhìn đến, người biết so ta tưởng tượng còn nhiều, chỉ là ta không rõ ràng, thư nhà chỉ có ta một người nhìn qua. Ngươi là làm sao biết mặt sau này trấn áp không phải khí vận? Giang Ly buông tay nói, không có gì, đoán, thông minh, cường đại, ngươi là một cái khó chơi gia hỏa. Bất quá, ngươi vẫn là tới chậm. Lưu Du hai tay chắp sau lưng, vô cùng tự phụ nói. Giang Ly cau mày nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Du rất thẳng người. Sau đó một thanh xé mở bên ngoài trường bào màu trắng, lộ ra một thân kim sắc long bào, phía trên ngũ trảo kim long gào thét. Đồng thời Lưu Du đối với nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một đỉnh vương miện đeo ở trên đỉnh đầu, đồng thời thản nhiên nói, đương nhiên là cầm lại thuộc về ta Lưu gia đồ vật. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi nghĩ khi hoàng đế? Lưu Du ngạo khí nói, phải, cầm lại thuộc về ta hoàng vị. Giang Ly líu lưỡi nói, cái này đều niên đại gì? Ngươi xác định chỉ bằng phía sau ngươi đồ vật, ngươi có thể cầm lại ngươi cái gọi là hoàng vị? Lưu Du ha ha cười nói, ta một người đương nhiên không được, nhưng là ta người đứng phía sau, có thể. Nói xong, Lưu Du lực lượng trong cơ thể tăng vọt, toàn thân bố mãn kim sắc quang mang, đồng thời trong cơ thể hắn bộc phát ra một loại lực lượng đặc biệt. Đây không phải là dị năng, mà là một loại như là thực chất hóa năng lượng. Giang Ly không phải lần đầu tiên gặp được loại này năng lượng. Lần trước, cái kia đến đây hắn tiểu khu cửa khiêu chiến lão nhân cũng dùng qua cùng loại năng lượng. Đây là chân khí, Giang Ly hoảng sợ nói. Ngươi là tu sĩ? Lưu Du vô cùng cuồng ngạo nở nụ cười. Vâng, ta không chỉ là một tên dị năng người, vẫn là một người tu sĩ. Thế nhân đều cho rằng ta Lưu gia cô đơn, không còn là thiên cổ đế vương, nhưng là ai lại minh bạch, khí vận chi tử tiên tổ đã sớm xem thấu hết thảy, mưu đồ hết thảy đâu. Giang Ly nghe đến nơi này, bỗng nhiên không muốn động thủ, mà là tiện tay đem bên người Diệp An cùng Liên Văn Hiên ném ra động miệng đi. Sau đó hô giống một cái, các ngươi đi trước. Tiếp theo chính là vài tiếng pháo vang. Nguyên bản Daniel còn ôm học theo ngồi xổm ở động miệng đánh lén Giang Ly, nhưng là khi hắn nhìn thấy Diệp An đều bị ném lúc đi ra, lập tức khóc. Người hầu nói, bá tước đại nhân, chúng ta còn động thủ à? Daniel mắng, động cái giám a, đi, về nhà a. Người hầu hỏi, Daniel đắng chát nhìn lên bầu trời nói, về nhà, ta cũng muốn, bất quá ta nói ra dội ra ngoài nước, tại không có đánh bại tên hỗn đản kia trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không về nhà. Nói xong, Daniel vô cùng không cam lòng phàn nàn nói, vì cái gì, một cái chỉ biết đánh lén hỗn đản, vậy mà lại có cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ thiên thần lại không chiếu cố chúng ta Arosanda gia tộc a? Phàn nàn bên trong, Daniel người hầu đã mang theo hắn nhất phi trùng thiên, hướng về nơi xa rời đi. Nhìn thấy Hắc Liên ẩn thân tiến đến, Giang Ly liền biết chuyện bên ngoài giải quyết, không có có nỗi lo về sau. Giang Ly cũng liền triệt để yên tâm, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nói, ta liền hiếu kỳ, Lưu Tu thật có thể dự báo tương lai à? Còn có, các ngươi cái gọi là khí vận chi tử, thật tồn tại à? Dù sao, khí vận thứ này, từ xưa đến nay đều là không thể suy nghĩ đồ vật. Dù sao ta là không tin tổ tiên của ngươi là dựa vào vận khí thắng thiên hạ. Hay là nói, các ngươi tiên tổ dựa vào chính là phía sau ngươi cái đồ chơi này. Lưu Du cười, ngươi thật rất thông minh. Ngươi đã muốn biết, vậy liền chờ đợi xem đi. Ngươi muốn đáp án, đều ở nơi này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đang bay cách dãy núi, Daniel theo bản năng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Cửu Nghi Sơn đung đưa kịch liệt, càng đáng sợ chính là cự ly Cửu Nghi Sơn cách đó không xa một tòa núi lớn một tiếng ầm vang sụp đổ. Vỡ vụn, đá vụn nổ đầy trời bay loạn, vô số cây cối, tẩu thú, phi cầm bị nổ thượng thiên, chết thảm, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, cái kia trên trăm tòa triều bái Cửu Nghi Sơn dãy núi một tòa tiếp lấy một tòa bắt đầu nổ nát vụn. Sụp đổ, chàng diện kia nhìn Daniel hãi hùng khiếp vía. Đây quả thật là khí vận truyền thừa a. Này làm sao như là ma thần hàng thế giống nhau đáng sợ. Người hầu nói, thiên địa đại biến, sợ là có tuyệt thế hung vật sắp xuất thế. Bá tước đại nhân, ta muốn ra tốc. Daniel gật đầu nói, đi mau, ta một khắc đều không muốn ở đây dừng lại. Nơi này quá kinh khủng, Cửu Nghi Sơn động tĩnh bên này quá lớn, dãy núi sụp đổ tràng diện, đừng nói người Đông Đô, liền xem như phóng nhãn toàn thế giới, cũng không ai thấy qua kinh khủng như vậy tràng diện. Vô số vệ tinh thay đổi phương hướng, nhìn về phía Cửu Nghi Sơn phương hướng, chỉ thấy cái kia quỳ lạy Cửu Nghi Sơn dãy núi, một tòa tiếp lấy một tòa nổ tung, sụp đổ. Đá lăn cuồn cuộn, bùn đất loạn tung tóe, cây cối bay vụt, kinh khủng như vậy tràng diện. Nhìn thấy tràng diện này tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Nhất thời ở giữa, toàn thế giới thủ hộ giả tổ chức tập thể phát ra khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh. Vô số thủ hộ giả chạy về tổng bộ, nhìn xem cái này khiến thế nhân rung động tràng diện. Từng cái há to miệng, lại nói không ra lời. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, hỏng bét, có người đem Cửu Nghi Sơn tình huống bên này tiếp sóng đi ra. Cái gì? Mọi người kinh hô, xa hồ hồng, ác ma thành nội, một nhóm ác ma tụ tập ngồi xổm ở một cái rộng lớn vô cùng đại sảnh bên trong. Mở to hai mắt nhìn, ngừng thở, vội vã cuống cuồng nhìn trước mắt lớn màn ảnh. Nhưng mà lớn trên màn ảnh lại tất cả đều là bông tuyết. Xì xì xì, sau 3 phút, xì xì xì, lớn trên màn ảnh y nguyên bông tuyết điểm điểm. Có ác ma không kiên nhẫn kêu lên. Bồ công anh, người phát minh đồ vật đáng tin cậy a. Không được, chúng ta đi đoạt cái dùng tốt a. Bồ công anh nghe vậy, chừng đối phương một cái nói. Các ngươi đây là đang hoài nghi ác ma thứ nhất nhà khoa học năng lực a. Tất cả im miệng cho ta. Chờ lấy. Sau đó bồ công anh đối với bộ đàm quát. Ngươi cái phế vật. Ta để ngươi hướng rẽ phải. Ngươi đi phía trái làm gì? Lại chuyển một chút. Trên sa mạc. Một cái cao lớn cồn cát bên trên. Một cái cao 10 mét bọ tre ác ma đứng nghiêm ở phía trên. Hai tay giơ một cái nồi đóng bộ dáng đơn sơ vệ tinh máy thu tín hiệu. Chậm rãi chuyển thân thể. Trên trán mồ hôi như là mưa to giống nhau chảy xuống trôi. Tội nghiệp mà nói, đi rồi sao? Ta cảm giác đau đầu quá. Bộ đàm bên trong truyền đến bộ công anh gào thét. Ngậm miệng, hiện tại đi phía trái. Đừng nhúc nhích. Sau đó liền nghe bộ đàm bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô. Có hình ảnh á, suỵt, đừng lên tiếng, xem tivi. Sau đó bọ tre ác ma liền nghe được bên trong truyền tới một lão thái thái thanh âm. Này Tết hết năm không thu lễ a, thu lễ liền thu kỳ cọ tắm rửa khăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.